Chương 271, đến lúc đó cũng chết ở trên chiến trường. Ở Mỹ Sô Tịch cùng ủ chỉ hạ ịt chia đi tới liền đi tới giam khống thất phía trước, ở đoạn đường này bên trên, bọn họ trò chuyện rất nhiều liên quan tới mới một đời nì giả sự tình. Bọn họ đều phi thường tin tưởng tương lai nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, bọn họ đều sẽ trở thành mạnh nhất nì giả. Tuy là những thứ này Mỹ Sô Tịch tâm lý lòng biết rõ, thế nhưng dù sao cũng phải che giấu, bằng không sẽ bị người khác phát hiện chuyện gì, coi như ở bằng hữu mình trước mặt, cũng sẽ không nói từ bản thân là xuyên việt giả chuyện này. Nếu như đem chính mình là xuyên việt giả chuyện này đâm đi ra bên ngoài, hậu quả kia thực sự không dám tưởng tượng. Lúc đầu ở trong thôn trở thành gì nụ gì kỳ sẽ bị người kỳ thị, nếu để cho bọn họ biết Mỹ Sổ Tịt là xuyên việt giả, vậy càng không được kỳ thị Mỹ Sổ Tịt rồi sao ý chia. Nơi này chính là ạ bu bình thường giám thị trong thôn tình huống giam không thất ở cái này cái địa phương ta nhưng là ngốc quá chừng mấy ngày đâu. Thật là phi thường buồn chán ở chỗ này giám thị làng tình huống, còn không bằng ở bên ngoài tự mình giám thị làng đâu. Mỹ Sổ Tịt nhìn thoáng qua bên trong máy theo dõi, cau mày đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi quay đầu nhìn về phía bên trong máy theo dõi, sau đó khe khẽ nói ra. Thật chẳng lẽ giống như lời ngươi nói giống nhau phi thường buồn chán sao ta thấy thế nào ở bên trong nỉ dạ là một loại cực kỳ khoái lạc hưởng thụ đâu. Đang nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói phía sau, Mỹ Sô Tịt khinh bị nói ra, đây là ngươi lần đầu tiên tới ạ bụ, về sau nếu là ngươi ở nơi này giám thị, trải qua mấy ngày nữa, ngươi liền sẽ phát hiện phi thường buồn chán, đến lúc đó cũng. Đừng trách ta không có nói qua nha. Nghe được Mỹ Sô Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng là nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cũng không nói gì thêm, sau đó bọn họ lại đi vào bên trong. Nói thật, ạ bù tổng bộ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế nhưng làm việc ở đây cảm giác mỗi ngày đều gặp qua được phi thường phong phú, cũng có thật nhiều người cảm giác ở chỗ này là phi thường nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thú vị. Những cảm giác kia ở ạ bù bên trong phi thường người nhàm chán. Bọn họ tổng hội ở ạ bù bên trong tìm cho mình chút việc vui, nếu không, rất có thể sẽ đem bọn họ cho buồn bực hư. Đúng rồi Mỹ Sô Tịt, thời gian mấy năm qua ta thấy cổ nổ hạ thôn phi thường không phải ta hơi cảm giác dường như có cái gì đại chiến tranh sắp xảy ra. Ủ trí hạ ịt trịa cao mày đối với Mỹ Sô Tịt nói rằng. Nghe được ủ trí hạ ịt trịa lời nói phía sau, Mỹ Sô Tịt cũng như mày, sau đó đối với hắn khe khẽ nói ra, đúng à. Mấy năm này phía ngoài quốc gia vẫn luôn đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn nhìn chằm chằm, luôn muốn cùng với chính mình một ngụm đem cổ nổ hạ thôn ăn tươi chiếm làm của mình. Ta thực sự làm không phải minh bạch, bọn họ đến tột cùng tại sao phải cho là mình có thực lực đó đúng à. Mấy năm này biến hóa, ta cũng phát hiện tương lai nhất định sẽ phát sinh một hồi lớn vô cùng chiến tranh bất quá cái. Thời gian đó, chúng ta nhất định sẽ đi tham gia chiến đấu. Mỹ Sổ Tịt đối với Uchiha Itachi vừa cười vừa nói. Ở ạ bù bên trong thành viên bình thường đều sẽ đi tham gia chiến đấu, bởi vì bọn họ có thực lực đó, đương nhiên cũng sẽ ở cổ nổ hạ thôn bên trong lưu một ít ạ bù cùng những thứ khác nì dạ, bằng không địch nhân công kích được cổ nổ hạ thôn có thể gặp phiền toái. Đúng à, nếu như cái thời gian đó, ta nhất định sẽ giết thống khoái đến lúc đó ngươi cũng không nên chết ở trên chiến trường nha. Ủ chỉ hạ ịt trịa cười đối với bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng, yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không chết ở trên chiến trường, ta còn muốn trở thành cổ nổ hạ thôn mạnh nhất nỉ dạ bằng không làm sao không làm thất vọng ta cái này cái thiên tài danh xưng đâu. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, nếu như Mỹ Sổ Tịt chết ở trên chiến trường lời nói, thật có thể có lỗi với hắn cái này cái thiên tài danh xưng. A, không đúng, chắc là quái vật thiên tài.